Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, Hàn Thiến Thiến. Trở về, vậy là tốt rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Sở Phong cười nói, Hạ Nguyệt Giao một mặt mừng rỡ. Cái này lại có thể vì Sở Phong phong Diệp công ty làm ra cống hiến. Quan phòng trực tiếp, nàng và Sở Tích Tuyết, Hạ Vũ Phỉ hai nữ hòa mình, vừa nói vừa cười, ngược lại là đem Sở Phong cho cô lập. Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ tại cái kia ăn uống thả cửa. Ăn đến không sai biệt lắm, ba nữ lúc này mới lẫn nhau cáo biệt. Sở Phong thì mang theo muội muội về nhà. Về đến nhà, muội muội chuyện thứ nhất cũng là nằm trên ghế salon nhìn thời gian. Phàn nàn nói, ai nha, tương đương thời gian qua thật chậm a, làm sao mới giữa trưa a, ngày mai liền có thể cầm tới kiểm tra báo cáo, thời gian nhanh một chút nha. Sở Phong trợn mắt một cái, người chậm rãi chờ a, ta buổi chiều còn có lớp, bye bye. Sau đó Sở Phong thì đi ra ngoài hướng trường học tiến đến. Vừa hồi tới trường học, Sở Phong phát hiện bốn phía tới lui các học sinh phảng phất tại nghị luận cái đại sự gì. Từng cái trên mặt kinh ngạc vạn phần. Huy, ngươi nghe nói à, nàng trở về, không ngừng nghe nói, ta tốt tận mắt thấy đây, toàn bộ đều biến dạng. Đúng vậy à, làm sao lại biến thành dạng này, tóc vắng bệch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong đứng ở đằng xa nghe không rõ ràng, bất quá cũng không để ý, dù sao các học sinh luôn luôn đều là rất bát quái. Thế mà vừa mới đi hai bước, hắn điện thoại di động thì vang, Huy, Hàn thúc thúc, tìm ta có chuyện gì sao? Sở Phong lễ phép hỏi, điện báo là Hàn Thiến Thiến phụ thân, Hàn Thanh Sơn, Tiểu Phong, người ở đâu? Thúc thúc muốn gặp ngươi một lần. Có việc gấp a. Hàn Thanh Sơn thanh âm bên trong vội vàng không thôi. Sở Phong nói gấp. Ta trong trường học. Hàn Thanh Sơn. Tốt. Tiểu Phong. Ngươi chờ một chút. Thúc thúc cái này tới tìm ngươi. Để Sở Phong kinh ngạc là. Điện thoại mới treo không đến 5 phút đồng hồ. Hàn Thanh Sơn. Khương Ngọc hai vợ chồng liền vội vàng chạy đến. Sở Phong sững sờ. Hàn thúc thúc, Khương A Du, các người chẳng lẽ cũng trong trường học? Đúng vậy a. Hàn Thanh Sơn gật đầu nói. Sở Phong, thúc thúc cần người giúp đỡ a. Chuyện này người có thể nhất định phải giúp ta. Nhìn lấy hắn nghiêm túc bộ dáng, Sở Phong nói. Tốt, thúc thúc người yên tâm, khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Sở Phong, Thiến Thiến nàng trở về. Hàn Thanh Sơn nói ra. Cái gì? Trọn vẹn mất tích hơn một tháng. Hàn Thiến Thiến rốt cục trở về. Sở Phong trên mặt vui vẻ. Nói ra, thúc thúc, đây không phải chuyện tốt à? Cần ta hỗ trợ cái gì? Hàn Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống. Còn không hắn nói chuyện. Khương Ngọc thì lôi kéo Sở Phong tay khóc quát lên. Sở Phong à, Thiến Thiến nàng không biết kinh lịch cái gì. Cả người đều biến dạng. Tóc trắng bệch, mà lại cả người đều theo ném hồn giống như. Thấy chúng ta liền cái bắt chuyện không đánh, giống như là biến thành một khỏa băng khối. Ô ô ô, ta thì Thiến Thiến một đứa con gái như vậy. Nàng một mực thích nhất ngươi. Ngươi có thể nhất định muốn giúp đỡ Asia. Sở Phong liếc nhìn nàng một cái. Trước kia, Khương Ngọc còn đủ kiểu ngăn cản Hàn Thiến Thiến ưa thích chính mình. Đồng thời đối với mình chán ghét không gì sánh được. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ là một cái lo lắng hãi hùng mẫu thân. Sở Phong chân thành nói. Tốt, thúc thúc A-di, các người đừng lo lắng. Ta cái này đi xem một chút Thiến Thiến. Nói xong, Sở Phong theo Hàn Thanh Sơn, Khương Ngọc, ba người hướng lầu dạy học đi đến. Cùng lúc đó, một cái trong phòng học, một người nữ sinh ngồi ở bên trong, hắn nam sinh đều nhìn xa xa nàng, nàng tư thái yểu điệu, tóc dài 3000, chỉ là nguyên bản đen dài mái tóc, lúc này lại đã biến đến trắng như tuyết. Tại trắng như tuyết tóc dài phụ trợ dưới, nàng cái kia cao lạnh tinh xảo khuôn mặt càng lộ ra lãnh diễm không gì sánh được, lại thêm nàng quanh thân thỉnh thoảng tản mát ra một chút hàn mang, đủ để cho người tránh lui ba thước. Hàn Thiến Thiến, ngươi rốt cục trở về a, tránh ta tránh rất lâu a. Lúc này, một cái nam sinh mang theo mấy người từ bên ngoài đi tới. Vương Dũng, hắn lại tới, thật sự là âm hồn bất tán. Hàn Đại Hoa Khôi vừa về đến hắn liền đến. Cái này thối lưu manh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía đồng học nhóm đều chán ghét không gì sánh được nhìn lấy Vương Dũng. Gia hỏa này gần nhất trong trường học vô pháp vô thiên. Nghe nói còn thừa dịp buổi tối đem nữ sinh kéo vào rừng cây nhỏ. Thế nhưng là về sau nữ sinh kia cũng không dám truy cứu. Vương Dũng cười nói Hàn Thiến Thiến trước người, đập vỗ bàn, Hàn Đại Hoa Khôi, lần trước ta nói cho ngươi một ngày thời gian để ngươi cân nhắc làm bạn gái của ta. Thật không nghĩ đến ngươi cái này trốn một chút cũng là hơn một tháng a. Thật sự là chờ chết ta à. Hiện tại trường học ai cũng biết Sở Phong thân phận, Vương Dũng vốn là không dám chọc Hàn Thiến Thiến. Dù sao Hàn Thiến Thiến cùng Sở Phong đi rất gần, nhưng là bây giờ khác biệt, gần nhất hắn dính vào đại nhân vật, cho dù là Sở Phong hắn cũng không sợ. Hàn Thiến Thiến nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Thanh âm như vạn niên hàn băng, không muốn chết lời nói, lăn đi. Vương Dũng khẽ giật mình, bất khả tư nghị nói, Hàn Đại Hoa Khôi, ngươi nói cái gì? Để cho ta lăn đi. Lăn đi ta không biết. Lăn ga giường ta ngược lại là 10 phần thành thạo. Bằng không ngươi bồi ta đi lăn lăn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vương Dũng chính bỉ ổi cười lớn. Bỗng nhiên cảm giác một cỗ cự lực đánh vào bụng hắn phía trên. Cả người hung hăng nện ở lập trụ phía trên. Tại chỗ xương cốt đoạn tận mấy cái ngất đi. Toàn bộ phòng học giống như chết yên tĩnh. T. Các bạn học đều hít một hơi lãnh khí, không thể tin hồi tưởng đến vừa mới một màn kia. Bọn họ thấy rõ ràng, Hàn Thiến Thiến chỉ là tùy ý vung tay lên, Vương Dũng liền thành như bây giờ. Cái này còn là trước kia cái Hàn Thiến Thiến sao? Nguyên bản thì rời xa Hàn Thiến Thiến các bạn học, càng là nơm nớp lo sợ, càng thêm kéo dài khoảng cách. Hàn Thiến Thiến thì một mặt lạnh lùng, dường như chuyện gì đều chưa làm qua. Thiến Thiến, cha đem Sở Phong mang đến. Lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó Hàn Thanh Sơn phu phụ mang theo Sở Phong đi tới. Nhìn đến Hàn Thiến Thiến về sau, Sở Phong ánh mắt ngưng tụ. Cái này tóc trắng, ánh mắt này, cùng trước kia Hàn Thiến Thiến hoàn toàn khác biệt. Hàn Thiến Thiến, ngươi, làm sao? Sở Phong ngồi tại đối diện nàng lo lắng hỏi. Nghe đến Sở Phong nói chuyện, theo tiến vào giáo viên bắt đầu liền không có nhấc quá mức Hàn Thiến Thiến. Rốt cục ngẩng đầu liếc hắn một cái. Hai người ánh mắt tương đối. Một cỗ cảm giác khác thường trong nháy mắt lan khắp Sở Phong toàn thân. Cảm giác này, chẳng lẽ... Sở Phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Hàn Thiến Thiến thu hồi nhãn thần, thản nhiên nói, Sở Phong, muốn biết ta làm sao sao? Đi theo ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài cửa. Thiến Thiến, Hàn Thanh Sơn phu phụ lo lắng kêu một tiếng. Thúc thúc, A-di, đừng lo lắng, ta đi xem một chút Thiến Thiến đến cùng làm sao. Sở Phong nói xong, cùng sau lưng Hàn Thiến Thiến đi đến, nhìn lấy hai người rời đi. Trong phòng học các bạn học ào ào đối Sở Phong hâm mộ không gì sánh được. Tuy nhiên Hàn Thiến Thiến hiện tại bộ dáng có chút thất thường. Thế nhưng là giống như y nguyên đối Sở Phong rất để ý. Dù sao nàng hiện tại thế nhưng là liền cha mẹ ruột đều lạnh lùng người. Sở Phong Hàn Thiến Thiến hai người hướng về trường học một chỗ không người nơi hẻo lánh đi đến. Một đường lên Hàn Thiến Thiến một mực không có mở miệng. Sở Phong lông mày tim đập nhanh, luôn cảm giác có cái gì không rõ sự tình muốn phát sinh. Chúng ta đến, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên dừng thân, ngươi cũng có thể đi chết. Thế mà, không đợi Sở Phong kịp phản ứng, Hàn Thiến Thiến trong tay đã chẳng biết lúc nào, huyễn hóa ra một thanh ánh kiếm, một kiếm, đâm vào Sở Phong thể nội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.